Sơn Hải dị thú chí. Chương 96. Hợp Dũ He Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp Dũ là một loài nhân thú mặt người ăn thịt người. Dáng vẻ nó giống như con heo. Có cái đầu người, toàn thân có màu vàng, đuôi đỏ thẫm. Hợp Dũ kêu lên giống như trẻ sơ sinh đang khóc. Truyền thuyết kể rằng Hợp Dũ là một loài hung thú. Trời sinh thích ăn thịt người, cũng ăn côn trùng và rắn. Chỉ cần là nơi nó xuất hiện thì nhất định sẽ xảy ra hồng thủy. Hợp Dũ trích từ Sơn Hải Kinh Đông Kinh thứ tư. Diệm Sơn San San, có loài thú, dạng nó như con heo mà mặt người. Thân vàng đuôi đỏ, tên là Hợp Dũ He Yêu, tiếng nó như trẻ sơ sinh. Đó là thú, ăn thịt người, cũng ăn sâu rắn. Gặp thì thiên hạ đại hồng thủy. Cách chương.